Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương nhà người Mỹ thổ hào. Kỳ An Trần vừa gọi hắn, chính là vì này, nàng muốn cho hắn sớm một chút tượng gạch dưới choang. Thứ nhất hắn còn có thương, vốn liền cần nghỉ ngơi nhiều. Thứ hai, nàng sợ hắn ngủ sau không tốt trông giữ, cho nên muốn cho hắn đi ngủ sớm một chút, thừa dịp nàng còn rất tinh thần thời gian, làm cho nàng có một thích ứng kỳ. Sở Mộ Phong đương nhiên cái gì đâu nghe lão bà an bài. Phối hợp uống thuốc, không thể tắm, hắn liền sớm đi dục gạch dưới thất sát bên người, thành thật thượng gạch dưới choang. Mà Kỳ An Trần đứng trong hành lang, nghe bác sĩ điều trị cùng nàng lặp lại chú ý hạng mục công việc. Nghe được hận không thể đào cái vá đem mình mai khởi đến. Bác sĩ điều trị là một MMA, nàng vì sao có thể mặt không đổi sắc vẫn lặp lại. Kia gì tên khoa học, ba nàng cũng muốn uống thuốc đi, bởi vì nàng cảm thấy của nàng thuần khiết đều bị dọa bị bệnh. Hơn nữa hình như được còn là một loại hội ẩn hình bệnh. Nếu không nàng thế nào hình như tìm không được của nàng thuần khiết. Kỳ An Trần bụng mặt trở về phòng bệnh, liền nhìn thấy Sở Mộ Phong đã ở choang thượng thành thật nằm xuống. Chúc ngủ ngon lão bà, Kỳ An Trần, bối xoay người, làm bộ vội vã đi tắt đèn. Kỳ An Trần lại không tốt đỏ mặt, Sở Mộ Phong hiện tại ở này gian phòng bệnh, bệnh choang kỳ thực cùng song người choang không sai biệt lắm nhỏ. Bất quá Kỳ An Trần không có can đảm tự cùng hắn ngủ ở một choang thượng. Sớm để y tá ở gian phòng bỏ thêm bồi hộ choang. Hiện tại, Kỳ An Trần đem gối chăn đồ ôm đến bồi hộ choang choang đuôi. Dựa vào phía sau mềm đại đệm dựa, thổi điều hòa ngoạn di động, trái lại rất tự tại. Nàng mở kêu kêu thời gian, đàn lý học bá các hiếm thấy đô ở, hơn nữa trò chuyện được khí thế ngất trời. Cũng chỉ có 5 người mà thôi, spam tốc độ vậy mà cũng có thể làm cho nàng hoa cả mắt. Hơn nữa các nàng trò chuyện vẫn là, nàng đêm nay ở đâu ngủ, thế nào ngủ vấn đề, Kỳ An Trần yếu ớt nổi bọt, ta nhìn đâu, đàn lý an tĩnh một giây, làm 602 lão đại kiêm phòng ngủ trường, đồng thời cũng là này đàn chủ, Lam Nhứ rất nhanh nhảy ra chủ trì đại cục, trước sau như một khí phách chắc lậu, bọn tỉ muội đừng sợ, ta đem trần đá, chúng ta sau đó trò chuyện. Kỳ An Trần khóc lớn lăn, các ngươi bắt nạt ta. Kết quả nàng lăn biểu tình, rất nhanh bị hàng loạt khinh bỉ bạch nhãn bao phủ. Trong phòng ngủ ôn nhu nhất săn sóc lão tứ Lư Yên Yên khuyên nàng. Trần ngươi tiếp tục đi ngủ nhà ngươi thổ hào. Ngươi rút lui, là có thể giả giả không biết đạo chúng ta đang nói chuyện cái gì. Kỳ An Trần sắp bị nước miếng của mình sặc từ, nàng lúc nào ngủ. Vì sao nàng mới hai buổi tối không trở về phòng ngủ? Bầu không khí liền thay đổi. Cho dù là đánh chữ, Kỳ An Trần Đô không có ý tứ bưu hãn trực tiếp đánh ra câu nói kia. Nàng đành phải theo tương đối thuần khiết một điểm phản bác. Hắn không phải nhà ta thổ hào a? Cũng đúng, đó là ngươi gia Mỹ thổ hào, lão ngũ vi lấy niệm tỏ vẻ tán đồng. Lão lục hạ tiểu theo phụ họa, xác thực. Nhà ngươi Mỹ thổ hào mặc kệ khai nhiều quý xe, người khác vừa nhìn, tầm mắt đô hội trước bị hắn gương mặt đó hấp dẫn. Cái kia Mỹ tự, không có cách nào xem nhẹ. Kỳ An Trần vô ý thức liếc nhìn sát vách bệnh choang. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hoài nghi lão ngũ lão lục đều bị Sở Mộ Phong trộm số. Thế nhưng Sở Mộ Phong rõ ràng thành thành thật thật nằm ở choang thượng. Hết chương.